Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh điện chính, thậm chí có thể thấy vết nứt. Vách tường xung quanh cũng có lỗ hổng vỡ vụn. Điện chính trong tầng 3 là một hầm rượu. Khoảnh khắc một người một mèo tiến vào, tinh thần sảng khoái, đắm chìm trong hương rượu nồng đậm đó. Lâm Nhất cảm thấy cơ thể hơi lâng lâng, dường như hồn phách sắp rời khỏi cơ thể. Cả người mềm nhũn, ngược lại Huyết Long Mã nhắm mắt, lộ ra dáng vẻ say rượu, vô cùng tự đắc. Hương rượu nồng thật, Lâm Nhất dùng kiếm ý đánh thức bản thân, khẽ giọng thở than, hương rượu say người, so với hầu nhi tử mà hắn thu hoạch trước kia còn ngon hơn gấp mấy lần. Khiến người ta có xung động muốn say một phen, không nỡ dùng kiếm ý đánh thức bản thân. Đúng là tuyệt diệu, nếu Lưu Thương ở đây, có lẽ sẽ rất thích. Không gian hầm rượu rộng rãi, lớn hơn rất nhiều so với điện chính tầng 1 và tầng 2. Chấm, mỗi một ngóc ngách của điện chính bày biện bầu rượu và chén rượu phong cách khác nhau. Có kim loại, có gỗ, có xương, có sứ, có thủy tinh. Trong hầm rượu có thể cảm nhận được rõ ràng rượu nặng trĩu, nhưng tất cả đều bị phong ấn trong thủy tinh trong suốt. Huyết Long Mã phóng nhanh đến, đấm một quyền vào đó. Ầm, nó ngay tức khắc bị đánh bật trở về. Cơ thể béo mập mềm dẻo như quả bóng da lăn đi thật xa. Thủy tinh trong suốt phong ấn chỉ nứt ra một khe nứt nhỏ. Nhìn ra được tuy năm tháng lâu dài, nhưng phong ấn và cấm cố vẫn có uy lực không nhỏ. Ở chính giữa hầm rượu có một tửu chi đúc bằng băng. Lớp băng này không biết là phẩm chất gì, trông bóng loáng như bạch ngọc, kết hợp với hoa văn nào đó tỏa ra luồng khí tiên linh. Nhưng khí lạnh bốc lên bên ngoài tửu trì khiến người nhìn cảm thấy lạnh sống lưng, rét lạnh thấu xương. Rác, có tiếng nứt vỡ vang lên. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, quả thật Huyết Long Mã ra tay không thành, bèn lấy một con dao ra. Bóng dáng lóe lên, dao đâm nứt pha lê thủy tinh, lớp thủy tinh kín bưng xuất hiện một khe nứt. Huyết Long Mã cười lấm lét, cơ thể mềm dẻo chui vào trong, sau đó lấy bầu rượu được phong ấn bên trong nốc vào miệng. Lâm Nhất mỉm cười, thu hồi tầm nhìn, ánh mắt hắn dừng ở tửu trì ở chính giữa điện chính. Do dự một lúc, tiến về phía trước, soạt, vừa mới đến gần một chút, hơi lạnh ập vào mặt khiến người ta lạnh đến mức run rẩy. Cùng lúc đó, hương rượu giấu trong khí lạnh theo hàn ý như xâm nhập vào xương tủy, khiến xương cốt nhũn ra. Lâm Nhất cảm thấy trời đất xoay vòng, bước chân lảo đảo, cơ thể không chịu khống chế ngả nghiêng ngả ngửa. Phịch, cách trương.